Ngủ với cậu cùng bàn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ cô muốn nhiều hơn, cô vẫn nghĩ muốn tiến vào giới giải trí. Ôn Thế Gia trên dưới đánh giá Khang Tiểu Ngư một chút. Tôi cũng có thể cung cấp cho cô cơ hội quay khác. Thế nào, Khang Tiểu Ngư đứng lên, lễ phép mà nói. Cảm ơn đề nghị của cô, nhưng tôi không cần. Cho dù tối hôm qua cùng Lục Trầm Hòa nói chuyện lúc lâu, Khang Tiểu Ngư vẫn rất muốn tự mình kiếm tiền. Nhưng điều này không có nghĩa là vì kiếm tiền mà cái gì cô cũng không màng. Cô tình nguyện đi phát tờ đơn, cũng không muốn kiếm ra tiền dưới con mắt bố thí của Ôn Thế Gia. Huống hồ cô tới quay chụp cái MV này căn bản không phải vì kiếm tiền. Cô lướt qua Ôn Thế Gia đi ra ngoài. Đứng lại, Ôn Thế Gia gọi cô lại. Tiểu tân nhân nên nghe tiền bối khuyên một tiếng, nên hiểu cho đúng mực. Bỏ được thì bỏ, nên buông tay đúng lúc mới có thể bắt lấy cơ hội khác. Cô không phải là hy vọng chụp cái MV này xong về sau không còn có tài nguyên khác ấy chứ. Bởi vì Khang Tiểu Ngư cự tuyệt ở trong lòng Ôn Thế Gia đã phán định Khang Tiểu Ngư không chỉ có là vì tiền càng là vì muốn tiến vào giới giải trí. Như vậy Ôn Thế Gia đành phải dạy cho cô quy củ trong giới giải trí. Cho dù Khang Tiểu Ngư trước nay không nghĩ tới là muốn tiến vào giới giải trí cũng khó chịu với khẩu khí này của Ôn Thế Gia. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Ôn Thế Gia, nói. Tôi không biết tôi về sau còn có hay không tài nguyên khác, tôi chỉ biết tới đồ vật đã đến tay thì phải nắm cho chắc. Tiền bối vẫn là nên chỉ điểm cho người khác đi. Nói xong, Khang Tiểu Ngư dẫm giày cao gót đi ra khỏi phòng hóa trang. Cô, Ôn Thế Gia tức giận trừng mắt bóng dáng Khang Tiểu Ngư. Ánh mắt cô ta rời xuống rừng ở trên chân Khang Tiểu Ngư, đồng tử không khỏi rụt rụt. Ôn Thế Gia so với Kha Tước cùng Khang Tiểu Ngư nhỏ hơn một tuổi, năm nay bất quá 15 tuổi. Cô ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại là ngôi sao nhí, là công chúa cao ngạo chân chính. Ở trong giới giải trí lâu rồi, đi học một thân tật xấu. Lời này nếu là từ trong miệng nghệ sĩ khác nói ra, Ôn Thế Gia nói không chừng còn sẽ làm nũng kéo tay đi làm lành. Nhưng lời này là từ trong miệng một học sinh bình thường nói ra, Ôn Thế Gia nuốt không được khẩu khí này. Nghe âm thanh Khang Tiểu Ngư dẫm giày cao gót đi xa dần, Ôn Thế Gia hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp quay chụp chia làm hai bộ phận, một là cảnh ở bên ngoài, Kha Tước đàn dương cầm cho Khang Tiểu Ngư nghe. Hai là cảnh quay chụp trong nhà, Khang Tiểu Ngư cùng Kha Tước ngồi ở băng ghế đạo cụ, Khang Tiểu Ngư không ngừng nói chuyện, Kha Tước nghiêng đầu thâm tình nhìn cô. Quay trong nhà, Khang Tiểu Ngư vốn dĩ chính là người ít nói, huống hồ lại là muốn cô đối với Kha Tước không ngừng nói chuyện, hơn nữa vẫn là ở trước màn ảnh và dưới ánh đèn. Quay không được bao lâu, Khang Tiểu Ngư liền không biết nói cái gì. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Di Tỷ, thấy cô nhíu mi, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Khang Tiểu Ngư quay đầu nhìn phía Kha Tước, bỗng nhiên nghĩ ra. Dù sao thanh âm đều sẽ bị xử lý, cô nói cái gì cũng được. Cô cũng có thể ca hát nha. Vì thế, Khang Tiểu Ngư liền lần lượt hát bài hát của Kha Tước. Studio an tĩnh chỉ còn lại tiếng Khang Tiểu Ngư hát, mấy cái nhân viên công tác nhịn không được nhìn Khang Tiểu Ngư nhiều hơn. Kha Tước hát có rất nhiều người cover, ngày thường người lén lút ngâm nga cũng không ít. Chính là Khang Tiểu Ngư dùng một loại thanh âm ngọt như vậy để hát có một phen tư vị đặc biệt. Ngay cả trong mắt Kha Tước đều toát ra một tia kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Khang Tiểu Ngư hát, Thần Hy, đã làm Kha Tước kinh diễm một phen, chính là làm Kha Tước càng kinh ngạc hơn chính là Khang Tiểu Ngư sẽ hát mỗi một bài hát của anh. Nghe Khang Tiểu Ngư hát bài anh đã hát, Kha Tước mỉm cười nhìn cô, tay ở trên đầu gối không tự chủ được đánh từng tiết tấu. Khi Khang Tiểu Ngư hát đến làm anh kinh diễm, anh cũng sẽ thấp giọng nhẹ nhàng ngâm nga theo hai tiếng. Thanh âm Kha Tước đến tai Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên không hát, quay đầu đi nhìn Kha Tước nghiêm túc mà nói. Dễ nghe, so với dùng tai nghe vẫn là êm tai hơn. Tay Kha Tước ở trên ghế giơ lên xoa xoa đầu Khang Tiểu Ngư. Tiến lại gần, nhìn đôi mắt cô, ngẫu hứng nhẹ hát. Anh muốn ca hát cho em nghe, cứ như vậy nhìn đôi mắt của em, cứ như vậy ở bên cạnh em, cứ như vậy nhẹ nhàng mà hát. Em có nguyện ý hay không? Vẫn luôn nghe, vẫn luôn nghe. Thanh âm trầm thấp của Kha Tước vang lên, Khang Tiểu Ngư nhìn đôi mắt xanh thẳng của anh, không tiếng động mà dùng khẩu hình nói. Em nguyện ý, nguyện ý. Cách vách Tiểu Tề không có linh cảm gì, nghe thấy tiếng hát như ẩn như hiện cảm thấy rất êm tai, cầm bản ca từ, đi đến cửa studio, dựa vào khung cửa, nghe hai người bên trong hát. Phó Minh Thư ôm cánh tay, hỏi, cậu cảm thấy cô nữ sinh này thế nào? Tiểu Tề có chút kinh ngạc liếc mắt Phó Minh Thư một cách, hỏi. Anh muốn ký với cô ấy. Phó Minh Thư sờ sờ cằm, nói. Có điểm ý này, tiếng hát không tồi, hình tượng cũng không tồi, hơn nữa là bạn học của Kha Tước cùng lớp ngồi cùng bàn, thật dễ có cơ hội cọ nhiệt. Tiểu Tề híp mắt cười. Người đại diện nghĩ biện pháp cho nghệ sĩ của mình cọ nhiệt, anh ngược lại nghĩ để cho người khác cọ với nghệ sĩ của mình. Mới từ bên ngoài đi vào, Ôn Thế Gia nghe thấy đối thoại của Phó Minh Thư cùng Tiểu Tề, trong lòng có điểm bực. Cô nói như thế nào cũng là tự mang nhiệt, so với người mới tuyến 18 kia cường hơn nhiều. Chính là từ khi cô đánh dấu công ty này, công ty cung cấp cho cô cái tài nguyên gì? Tham diễn tác phẩm đều là diễn vai phụ, cô nghĩ muốn tiếp cận được Kha Tước, công ty không chỉ không cung cấp dìu dắt ủng hộ còn ngăn cản cô làm như vậy. Nếu chỉ là vì dọn sạch hết thảy tai tiếng của Kha Tước liền thôi, còn cố tình đối với người mới còn là học sinh phá lệ ưu đãi. Vì thế, lúc gì thì cùng những người khác thương lượng chỗ quay cảnh bên ngoài. Ôn Thế Gia ở một bên ngọt ngào mà nói. Đương nhiên là bờ biển nha, mỗi lần Kha Tước hát ở bờ biển hiệu quả đều đặc biệt tốt. Lời này của Ôn Thế Gia không sai, đại khái bởi vì đôi mắt Kha Tước là màu lam, phàm là anh ở bờ biển quay chụp luôn là sẽ bị fan nhiệt tình liếm bình phong. Thậm chí có fan từng khoa trương mà nói, chỉ có Kha Tước mới xứng lấy biển rộng làm bối cảnh. Lúc ấy ngôn luận còn dẫn phát tới một đợt nhiệt nghị. Phòng làm việc cách bờ biển cũng không xa, hơn nữa có thể vừa lúc quay chụp mặt trời lặn. Di tỷ lập tức kêu trợ lý thu dọn đạo cụ. Trên đường, Di tỷ đơn giản cùng Kha Tước với Khang Tiểu Ngư nói nội dung cảnh quay một chút. Dương Cầm ở chỗ xa màn ảnh nhất, Kha Tước ngồi ở Dương Cầm trước. Khang Tiểu Ngư từ màn ảnh bên này chạy tới, dẫm lên ghế ngồi ở trên Dương Cầm, sau đó cong lưng cùng Kha Tước nói chuyện. Trong chốc lát Kha Tước đem Khang Tiểu Ngư ôm xuống dưới, Khang Tiểu Ngư an vị ở bên người anh nghe anh đánh Dương Cầm. Rất đơn giản, có hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Tiểu Ngư liên tục gật đầu, chính là tới rồi bờ biển, thời điểm cô đi trên bờ cát cúi đầu nhìn đôi chân không hợp đi giày cao gót. Cô nghĩ nghĩ, có chút do dự mà xoay người nhìn Di tỷ phía sau hỏi. Di tỷ, em phải mang giày cao gót chạy tới sao? Di tỷ nhìn chiều cao của Khang Tiểu Ngư, lại nhìn chiều cao của Kha Tước thuận miệng nói. Mang giày cao gót sẽ cao hơn một ít, cô nói xong liền bắt đầu điều chỉnh thử màn ảnh. Khang Tiểu Ngư nhấp môi, không hề nói khác. Cô ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Dương Cầm đã dọn xong, Kha Tước cũng ngồi ở bên kia. Di tỷ bắt đầu kêu chuẩn bị, Khang Tiểu Ngư hít vào một hơi, nói cho chính mình không cần khẩn trương. Vì muốn quay chụp cho hiệu quả cô nhịn một chút liền tốt. Nhưng mà Khang Tiểu Ngư vẫn là đánh giá cao chính mình, lần quay thứ nhất cô chạy hai bước liền ngã, bò dậy chạy lần thứ hai không ngã. Nhưng chính là tư thế cô chạy có phần kỳ quái. Liên tiếp quay 6-7 lần, Khang Tiểu Ngư bị ngã rất nhiều lần. Di tỷ nhíu mày, nhìn chằm chằm Khang Tiểu Ngư dính đầy bụi đất ở đầu gối, lúc này mới ý thức được điều này đối với Khang Tiểu Ngư có điểm khó. Khang Tiểu Ngư vội vàng nói, thử lại một lần, em trước kia không đi giày cao gót nhưng là chạy mấy lần này giống như đã có kinh nghiệm. Di tỷ nhìn sự kiên trì trong mắt Khang Tiểu Ngư, do dự qua đi, vẫn là đồng ý, ở lúc bắt đầu quay, tay Khang Tiểu Ngư ở bên người mấy lần nắm chặt lại rồi buông ra, cô lại một lần hướng tới Kha Tước chạy tới, ở trong lòng cô liều mạng ám chỉ trên chân mình đi cũng không phải là giày cao gót, mà Kha Tước đang ở đối diện chờ cô phải vì Kha Tước nhất định phải chạy tới. Di tỷ nhìn chằm chằm màn ảnh, nhân viên công tác khác cũng đều có chút khẩn trương. Một màn này quay quá nhiều lần, lãng phí quá nhiều thời gian. Mấu chốt là hoàng hôn thật mau biến mất, nếu không thể ở trước lúc mặt trời lặn chụp xong, hôm khác nhất định sẽ phải đến lần nữa. Nhưng mà ở thời điểm Khang Tiểu Ngư chạy được 1/3 cô vẫn là té ngã. Hơn nữa lúc này đây cô quá khẩn trương, lại là ngã so với lúc trước càng ác hơn, đầu gối bị chọc xến nỗi cô đau đến nhíu mày. Di tỷ thở dài, cô vừa định nói chuyện, bỗng nhiên thấy chỗ màn ảnh xa nhất Kha Tước đang hướng tới bên này mà chạy tới. Di tỷ sửng sốt một chút, xua xua tay ngăn cản vài người nói chuyện bên cạnh, chuyên chú mà nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn ảnh. Khang Tiểu Ngư ngã ngồi ở trên bờ cát chán nản cúi đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Kha Tước chạy tới. Anh muốn làm cái gì? Kha Tước chạy đến trước người Khang Tiểu Ngư cười nói. Ngu ngốc vươn tay về phía Khang Tiểu Ngư. Khang Tiểu Ngư đem tay đưa cho anh, Kha Tước nhẹ nhàng kéo, liền đem Khang Tiểu Ngư kéo lên. Sau đó Kha Tước bỗng nhiên ngồi xổm xuống, cầm mắt cá chân mảnh khảnh của Khang Tiểu Ngư, nói. Nhấc chân, Khang Tiểu Ngư đem chân nâng lên, người cô mau chóng lay động đứng không vững. Không thể không bám bả vai Kha Tước, Kha Tước đem giày cao gót của Khang Tiểu Ngư cởi ra, lau sạch sẽ cát trên đầu gối của Khang Tiểu Ngư, sau đó xoay người sang chỗ khác đem phía sau lưng để lại cho Khang Tiểu Ngư. Khang Tiểu Ngư sửng sốt một chút tiến lên một bước với đôi chân trần. Đầu ngón tay cô run rẩy khi cô chạm vào vai Kha Tước thật cẩn thận. Kha tức đứng lên trong nháy mắt, Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên có một loại cảm giác bay lên không choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha tức cõng Khang Tiểu Ngư dọc theo bờ biển đi về phía trước. Khang Tiểu Ngư nghe tầng tầng lớp lớp tiếng sóng biển giống như đánh ở trong lòng cô, một tiếng lại một tiếng. Khang Tiểu Ngư biết đó chính là tim mình đập. Khang Tiểu Ngư nhìn Kha tức chợt xuất hiện một trận khẩn trương. Bọn họ chỉ là đóng phim, cho nên cô dùng cái dạng ánh mắt gì nhìn anh, đối với anh cái gì mà nói, làm cái động tác gì đều là đóng phim. Chính là cô không muốn Kha tức nghe thấy tim cô đập. Thời điểm Kha tức đem Khang Tiểu Ngư ôm đến bên Dương Cầm, Khang Tiểu Ngư vẫn là một trận hoảng hốt. Giống như tiếng sóng biển còn ở bên tai, ồn ào đến trong lòng cô một chút cũng không an bình. Kha tức ngồi xuống, nhìn cô nói, không cần liều mạng như vậy, một cái MV mà thôi. Không thể chụp cái động tác này thì đổi một động tác khác liền tốt. Khang Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Kha Tước, nhìn trong mắt Kha Tước cuồn cuộn biển rộng. Kha Tước nhướng mày, cười hỏi, đã quên động tác kế tiếp. Khang Tiểu Ngư phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phản ứng lại đây còn đang quay. Trên mặt cô lập tức tràn đầy nụ cười tươi ngọt ngào, cô cúi xuống, để sát gần với Kha Tước, hai tay thân mật mà đáp ở trên vai Kha Tước nói. Chụp MV cùng mình tưởng tượng không giống nhau. Là bởi vì MV nên mới có thể tùy ý một chút sao? Phim truyền hình cùng điện ảnh sẽ yêu cầu động tác tinh tế hơn. Đại bộ phận là vậy, nhưng không tuyệt đối. Rất nhiều diễn viên sẽ điều chỉnh động tác chính mình, lời kịch. Kha Tước cười một chút hỏi, đối với đóng phim cảm thấy hứng thú sao? Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào, trong mắt toát ra mấy phần mờ mịt. Kha Tước lại đem tay dừng ở bên eo Khang Tiểu Ngư, đem cô từ Dương Cầm ôm xuống dưới, chuyên chú mà đánh đàn. Khang Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh anh, dựa theo Di ỉ nói là quay đầu đi nhìn anh. Dùng cái dạng ánh mắt gì nhìn anh đây? Di tỷ chưa nói, Khang Tiểu Ngư liền tự do phát huy. Cô giống lúc quay ở trong nhà, không kiêng nể gì dùng một ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng vui mừng nhìn Kha Tước. Từ phím đàn đen trắng bay ra thanh âm phiêu đến tay Khang Tiểu Ngư, Kha Tước thấp giọng hát. Thế giới lớn như vậy, hết lần này tới lần khác gặp phải e. Đèn bạch cầm trong tay cho bay sắc điệu hát dân gian. Giấc mơ cũng có hương vị, chuồn chuồn bay qua chớp chớp nói cho em rằng anh nhớ em. Nhớ đến cong mắt nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, âm thanh của sóng trên bãi biển, hoặc màu sắc rực rỡ nhỏ nổi lên trong các phím đàn đen trắng vào giờ phút này đều không địch lại thanh âm của anh. Khang Tiểu Ngư nhìn vào ánh mắt Kha Tước có một ánh sáng. Có một tia sáng gọi là sự sùng bái phát ra từ sự yêu thích trôi ra ngoài. Hoàn mỹ, Di tỷ nhìn hai người trong màn ảnh búng tay một cái. Kha Tước quay đầu đi tới nhìn Khang Tiểu Ngư cảm tạ mà nói. Hôm nay cậu cũng thật vất vả. Ánh mắt Kha Tước nhìn Khang Tiểu Ngư một lần nữa biến thành bộ dáng lễ phép mà lại xa cách như ngày thường, không có sủng nịch ôn nhu. Thế giới trước mắt Khang Tiểu Ngư tràn đầy sắc thái sặc sỡ giống như bỗng nhiên trở lên trắng xóa. Cô chậm rãi đem cảm xúc trong mắt liều mạng thu hồi, nỗ lực làm chính mình biến thành Khang Tiểu Ngư khi không diễn. Cô nhếch miệng tận lực khách sáo mà nói. Không vất vả đâu, rất thú vị. Kha Tước gật gật đầu thuận miệng nói, cậu nếu là cảm thấy hứng thú, lần sau lại có cơ hội như vậy, mình lại tìm cậu tới đây. Khang Tiểu Ngư biết anh chỉ là thuận miệng nói, cũng không lo thật nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Kha Tước bỗng nhiên nhăn mi lại dùng một loại biểu tình nghiêm túc đặc biệt nhìn Khang Tiểu Ngư. Mình có thể hỏi cậu cái vấn đề này không? Cái vấn đề gì nha? Kha Tước đem này một cả ngày nghi vấn hỏi ra. Cậu là như thế nào bỗng nhiên diễn đến chân thật như vậy? Khang Tiểu Ngư ngơ ngẩn nhìn Kha Tước trước mắt, đôi mắt kia xanh thẳm. Bởi vì mình đang diễn cũng chính là mình trong đời thật. Khang Tiểu Ngư ở trong lòng lén lút nói. Dạo này đang lười, có bạn nào có hứng thú với việc edit truyện không? Cách chương.